Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149, ngươi theo chân bọn họ liêu quá suy nghĩ của ngươi sao? Lệ Khiếu Hằng gõ gõ màn hình máy tính, thực chắc chắn nói, hẳn là không có đi, không chờ Đào Mộ nói chuyện. Liền thấy phảng phất ăn thuốc kích thích Lệ Khiếu Hằng hai mắt sáng láng nhìn chăm chú Đào Mộ. Mặt mày lưu luyến cười nói, nghĩ đến tốt hạng mục sẽ cái thứ nhất nghĩ đến ta. Sẽ vì trả ta nhân tình nghĩ ra tốt như vậy hạng mục. Ta có thể hay không cho rằng, ở ngươi cảm nhận chung, ta phân lượng kỳ thật thực trọng. Chương 116 Đào Mộ có điểm không chịu nổi Lệ Khiếu Hằng ăn thuốc kích thích giống nhau hùng hổ dọa. Người, nhịn không được đổi đề tài. Kỳ thật hiện tại trên thị trường, cũng có mấy nhà làm tốt võng mua ngôi cao. Tỷ như nói ở đời sau phi thường hỏa bạo miêu đào võng. Từ năm nay bắt đầu làm 11 đến 11 hoạt động. Còn có vẫn luôn ở cùng miêu đào võng cạnh tranh cầu bào võng. Cũng sẽ từ sang năm tháng 6 phân bắt đầu làm 618 hoạt động. Trận này miêu cầu đại chiến vẫn luôn liên tục đến 10 năm sau. Mà Đào Mộ cấp Lệ Khiếu Hằng kia phân kế hoạch thư. Trên cơ bản bao quát này hai đại võng mua ngôi cao tương lai 10 năm tao ngộ đến các loại phong ba. Cùng với xử lý phương pháp, kỳ thật rất nhiều thời điểm, gây dựng sự nghiệp đoàn đội không thiếu linh cảm, thiếu chính là đem linh cảm chuyển hóa vì sự nghiệp sau. Giữ được sự nghiệp vững bước đi tới năng lực, Đào Mộ tự nhận không có cái kia năng lực, đương nhiên chính yếu là không có cái kia tinh lực chiếu cố như vậy đại một sạp sự nghiệp. Chính hắn phi tấn võng đều mau vội không khai, hơn nữa hắn còn phải diễn kịch, nhưng là Lệ Khiếu Hằng liền không giống nhau. Hắn có Khiếu Hằng tư bản, còn có Lệ ra cái này chỗ dựa, nếu Lệ Khiếu Hằng thật sự cố ý làm võng mua ngôi cao. Ít nhất tài chính cùng hậu cần này hai cái quan trọng nhất phương diện. Không cần người khác nhọc lòng, còn có chính là trang web ở thực tế hoạt động chung gặp được yêu cầu cùng các phương diện câu thông. Hiệp thương mấy vấn đề này, cũng không cần người khác nhọc lòng, cho nên cùng Lệ Khiếu Hằng hợp tác, là Đào Mộ có thể nghĩ đến nhất tiết kiệm sức lực và thời gian. Hơn nữa có thể bảo đảm ích lợi lớn nhất hóa cách làm. Trừ bỏ người nào đó tổng muốn ăn cỏ gần hang, quấy dây hợp tác đồng bọn chuyện này tương đối nháo tâm ân đi nhưng là Đào Mộ tin tưởng. Nếu Lệ Khiếu Hằng thật sự cố ý làm cái này hạng mục. Như vậy lấy Lệ Khiếu Hằng đối công tác nghiêm túc phụ trách bệnh nghề nghiệp. Hắn khẳng định sẽ đem toàn bộ tinh lực đầu nhập đến công tác chung. Ít nhất ở hạng mục lúc đầu khẳng định là như thế này. Đến lúc đó Đào Mộ ít nhất có thể bảo đảm 1-2 năm thanh nhàn thời gian. Đến nỗi 1-2 năm lúc sau, phòng trưng Lệ Khiếu Hằng sớm đã quên lúc trước rung động. Rốt cuộc từ hormone khiến cho các loại xúc động. Vốn dĩ chính là nhất không đáng tin cậy đồ vật, nếu ngươi có hứng thú làm cái này hạng mục nói, ta có thể đi cùng các đại nhãn hiệu đàm phán nhập chú trang web sự tình. Hiện tại toàn cầu đều ở khủng hoảng kinh tế, khẳng định sẽ ảnh hưởng các đại nhãn hiệu tiêu thụ tình huống. Sấn lúc này theo chân bọn họ nói chuyện này, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng chút đến nỗi như thế nào nói. Đào Mộ đương nhiên sẽ không dùng bình thường thương nghiệp đàm phán hình thức. Dù sao hắn cũng muốn cùng các đại nhãn hiệu trao đổi tài trợ phi tấn võng chụp phim thần tượng. Chuyện này, không bằng liền coi đây là cơ hội, làm một cái đại hình tuyên truyền hoạt động. Nếu nói hảo, không chuẩn trang web thành lập chi sơ, còn có thể thu một bút tuyên truyền kế hoạch phí. Đào Mộ bàn tính đánh bùm bùm vang. Đã bắt đầu cân nhắc nên như thế nào lừa dối. Phi, hẳn là thuyết phục những cái đó nhãn hiệu thương. Ở quay chụp phim truyền hình thời điểm, mỗi cái nhãn hiệu cấp thiết kế một cái trang mặt hoặc là tạo hình. Hoặc là kinh điển lên sân khấu phương thức thế nào. Lệ Khiếu Hằng ngồi ở bên cạnh, nhìn nhà mình hợp tác đồng bọn nói hai câu lời nói liền đầu nhập công tác nghiêm túc bộ dáng. Nhịn không được mỉm cười. Hắn tiến đến Đào Mộ bên người, ngươi nếu là tưởng thuyết phục những cái đó nhãn hiệu, có phải hay không còn phải tìm một cơ hội đến bọn họ tổng bộ một chuyến? nếu là vì chúng ta trang web, ta cùng ngươi cùng đi đi. Vừa lúc ta nhận thức trong đó một ít nhãn hiệu cổ đông. Không chuẩn có thể nói thượng lời nói, Đào Mộ lung tung gật gật đầu. Đem chuyện này nhớ nhập chính mình hành trình bổn, ở hắn ban đầu ý tưởng chung, kỳ thật không cần thiết như vậy hưng sư động chúng. Chỉ cần cùng này đó nhãn hiệu ở Hoa Hạ khu người phụ trách câu thông hảo liền có thể. Bất quá Lệ Khiếu Hằng ý tưởng cũng không tồi, từ nguồn cội giải quyết vấn đề, không chuẩn giá còn có thể nói nói chuyện. Vì rằng hàng xa xỉ bài yết giá trên cơ bản đều là toàn cầu thống nhất. Nhưng là cung tổng bộ nói ưu đãi khẳng định sẽ so cùng phân bộ nói càng nhiều. Đến lúc đó trang web lợi nhuận không gian liền sẽ lớn hơn nữa. Làm hoạt động thời điểm cũng có thể biên độ lớn hơn nữa điểm money. Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Liền nhìn thấu Đào Mộ bàn tính nhỏ, nhịn không được cong cong khóe miệng, bất quá ở trong lòng hắn. Có thể nói hạ nhiều ít lợi nhuận không gian nhưng thật ra tiếp theo. Để cho hắn coi trọng chính là lần này đàm phán hành trình. Yêu cầu hắn cùng Đào Mộ cùng nhau hành động, bốn bỏ năm lên một chút, trên cơ bản chính là hai người vòng quanh trái đất lữ hành. Cảm giác rất không tồi, thật là đặc biệt mong đợi, nhưng mà bất luận Lệ Khiếu Hằng trong lòng như thế nào chờ mong. Nhật tử dù sao cũng phải làm từng bước quá. Đào Mộ hiện nay phải làm sự tình, chính là nghiêm túc đem Tô Định Bang nhân vật này diễn hảo. Trong lúc, Tấn Tây bên kia truyền đến tin tức, vị kia hoàng lão bản trừ bỏ không có thủ tục khai hắc than đá diêu ngoại. Quả nhiên còn có không ít sự tình, tỉ như hắc than đá diêu vi phạm quy định tác nghiệp khiến thợ mỏ bị thương. Không cho công nhân giao bảo hiểm. Không phụ trách bị thương công nhân chữa bệnh phí còn đả thương đi than đá diêu lý luận công nhân. Người nhà tư tư, nhận được cử báo bộ môn liên quan phi thường coi trọng. Lập tức thành lập điều tra tiểu tổ chuyên môn điều tra hắc than đá diêu. Vị kia nguyên bản lưu lại ở hát chấn, còn tưởng đổi cái đoàn phim đầu tư. Thuận tiện phao phao nữ minh tinh hoàng lão bản nghe được tiếng gió. Lập tức luống cuống. Chạy nhanh chạy về Tấn Tây chuẩn bị, nhưng mà chờ hoàng lão bản trở lại Tấn Tây lúc sau mới hiểu được. Nguyên lai cử báo hắn thế nhưng là kinh thành Lệ gia đại công tử. Mà hỗ trợ trình các loại tài liệu, phụ trách kế tiếp lưu trình, chính là cái kia đã từng mở miệng cảnh cáo hắn vương lão bản. Lúc này hoàng lão bản rốt cuộc biết chính mình đã đến ván sắt. Nhưng hắn vẫn là không rõ chính mình vì cái gì sẽ chọc phải Lệ gia người. Kinh thành Lệ gia cùng Phong Hành tập đoàn thanh danh hắn đương nhiên nghe nói qua. Đụng tới loại người này, hắn nịnh hót đều không kịp, sao có thể chủ động xúc người mày. Đại gia cách xa ngàn dặm xưa nay không quen biết, vị kia Lệ gia đại công tử tổng không phải là nhất thời tinh thần trọng nghĩa phát tác. Cho nên mới cử báo hắn đi. Kết quả một phen tìm hiểu xuống dưới, hoàng lão bản rốt cuộc biết vị kia Lệ gia đại công tử cùng Đào Mộ quan hệ. Cũng biết Lệ gia đại công tử đầu tư huyết nhục trường thành đoàn phim sự. Mẹ nó không phải nói Đào Mộ lúc trước kéo tới nhà đầu tư chỉ là cái không bối cảnh tép diêu sao. Vì kẻ hèn 500 vạn, tết nhất chạy đến hát chấn thăm ban, ngọa tào hắn như thế nào biết Lệ gia đại công tử cư nhiên như vậy nhàn. Sớm biết rằng liền tính mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám chụp lão hổ mông a. Nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì đều chậm money hoàng lão bản lúc trước ỷ vào chính mình có điểm tiền có điểm thế lực. Hành sự hung hăng ngang ngược không chuyện ác nào không là money những cái đó bị hắn ức hiếp dân. Chúng giận mà không dám nói gì, nhưng hiện tại bộ môn liên quan nhận được cử báo bắt đầu điều tra người xấu. Quốc gia đều giúp bọn hắn chống lưng, này đó dân chúng tự nhiên ở điều tra tổ lại đây điều tra thời điểm biết gì nói hết. Có chút người ngại với hoàng lão bản thế lực không dám nhiều lời. Liền ấp úng đem điều tra tổ người đưa tới bị thương công nhân trong nhà biên. Làm khổ chủ tự mình cùng bọn họ nói, thẳng đến hoàng lão bản lảo đảo bỏ tù ngày đó. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình cư nhiên sẽ bởi vì loại này nguyên nhân tài đi vào. Hắn không có hối hận chính mình đã làm những cái đó thương thiên hại lý trái pháp luật sự tình. ngược lại ảo não chính mình không nên tùy tùy tiện tiện đắc tội Đào Mộ cùng Lệ gia đại công tử. Thậm chí ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm còn ở oán trách Đào Mộ thủ đoạn tàn nhẫn. Vì như vậy điểm sự tình liền phải đem người làm hại táng ra bại sản. Lào đào bỏ tù, còn nói chính mình nhi tử nữ nhi mới học tiểu học sơ trung. Không có ba ba thực đáng thương vân vân. Sau lại cũng có phóng viên đem than đá lão bản này một phen lời nói thuật lại cấp Đào Mộ. Đối với loại này mạch não, Đào Mộ liền đánh giá đều lười đến đánh giá. Nếu nói người đáng thương bán thảm sẽ làm đại gia đồng tình. Như vậy ác nhân bán thảm sẽ chỉ làm người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đào Mộ vốn dĩ không phải tùy tùy tiện tiện đồng tình người khác cái loại này người. Huống chi hắn cũng không cảm thấy hoàng lão bản hành sự làm có cái gì đáng giá đồng tình. Ngược lại ở biết được hoàng lão bản tội trạng sau, Đào Mộ còn làm Chu đại luật sư đi Tấn Tây một chuyến. Lấy Tống Hoè quỹ danh nghĩa, cấp tên kia ở dưới đáy giếng bị thương lại không có được đến đúng lúc trị liệu bị thương thợ mỏ. Quyên giúp 10 vạn khối, tuy rằng đối với đánh mất trụ cột gia đình tới nói. Này 10 vạn khối bất quá là như muối bỏ biển, nhưng là Đào Mộ tình nguyện đem chính mình đồng tình tâm tiêu phí ở này đó vô tội bị liên lụy người. Thường trên người, cũng sẽ không đồng tình một cái đầy tay huyết tinh lạn người. Tuy rằng không có đánh giá một câu, nhưng là Đào Mộ thái độ như cũ làm một chúng truyền thông cùng ăn dưa quần chúng nhóm nói chuyện. Say sữa, bất quá này đó đều là lời phía sau. Cùng Lệ Khiếu Hằng trao đổi hợp tác tân hạng mục ngày hôm sau. Trăm công ngàn việc Lệ Tổng trực tiếp cưỡi phi cơ bay đi M quốc. Nếu luận hành động chấp hành lực, có thể ở Đại Nam nhất sáng lập Khiếu Hằng tư bản Lệ Khiếu Hằng tuyệt đối không thể so Đào Mộ kém. Nhiều ít, nếu hai người quyết định phải làm võng mua ngôi cao, như vậy trừ bỏ cần thiết muốn Đào Mộ tham dự lưu trình ngoại. Dư lại sự tình Lệ Khiếu Hằng cần thiết ở kỳ hạn nội giải quyết. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ chính sự. Đây cũng là Đào Mộ sở dĩ chắc chắn hắn cấp Lệ Khiếu Hằng ném một cái hảo hạng mục. Lệ Khiếu Hằng liền sẽ hết sức chăm chú đầu nhập công tác. Tuyệt đối không thời gian dỗi lại đuổi theo hắn yêu đương quan trọng lý do. Cho nên Lệ Khiếu Hằng lần này phi M quốc, chính là muốn đàm phán thu mua nào đó chi trả công cụ. Cảm tạ trận này từ M quốc thứ thải nguy cơ khiến cho. Cũng từng bước khuếch tán đến toàn thế giới khủng hoảng kinh tế. Các ngành các nghề đều lần này tài chính sóng thần chung đã chịu lan đến. Ngay cả những cái đó lừng danh toàn cầu chế tạo nhà máy hiệu buôn đều khó có thể vì kế. Huống chi là một ít nghiêm trọng ỷ lại kinh tế tình thế mặt khác sản nghiệp. Này cũng cấp Lệ Khiếu Hằng thu mua hành động mang đến không ít tiện lợi. Trực tiếp thu mua một nhà kỹ thuật thành thục chi trả công cụ. Sau đó lại hướng lên trên thiên gia các loại công năng. Xác thật so với chính mình từ đầu khai phá càng dễ dàng. Lệ Khiếu Hằng lấy tới chủ nghĩa dùng đặc biệt lưu, thuận tiện còn làm lưu tại M quốc tổng bộ đầu tư bộ công nhân cường điệu khảo sát một chút đáng giá. Đầu tư cùng thu mua mặt khác hạng mục. Lúc này mới mang theo thay tên vì dễ chi trả công cụ. Còn có một số lớn kỹ thuật nhân viên phản hồi Hoa Hạ. Lúc đó, Đào Mộ vẫn cứ lưu tại hát trấn quay chụp, trên mạng đã nổ tung trào. 2009 năm 2 nguyệt 14 hào. Nông lịch tháng riêng còn không có quá, vạn chúng chú mục phi hành võng đăng ký người sử dụng rốt cuộc ở đại gia đồng lòng nỗ lực hạ. Đột phá 100 triệu người, lập tức liền có võng hữu chụp hình phát phi tấn, hơn nữa gõ chén chờ Đào Mộ nữ trang khiêu vũ, một đám nỗ lực ăn dưa xem náo nhiệt các võng hữu sôi nổi ở dưới lưu bình chuyển phát. Này một cái phi tấn ở ngắn ngủn 1 giờ nội, lưu bình vượt qua 100 vạn, chuyển phát cũng vượt qua mấy chục vạn, nháy mắt đăng đỉnh phi tấn hot sớt bảng. Vẫn luôn đều ở theo dõi phi tấn võng trước đài kỹ thuật bộ môn cũng chú ý tới này bình luận. Hữu Nghị hỗ trợ thêm Hồng Chí Đỉnh, còn ở Yến Kinh phụ trách xử lý phi tấn giải trí Mạnh Tề phát hiện văn phòng điện thoại nháy mắt. Vang thành một nồi cháo, đều là tới thúc giục Đào Mộ thực hiện lời hứa. Mạnh Tề cũng đi theo xem náo nhiệt, trực tiếp đem điện thoại đánh tới Đào Mộ di động thượng. Lúc đó Đào Mộ đang ở đóng phim, điện thoại là Cẩu Nhật Tân chuyển được, nghe thấy cái này tin tức, đại cẩu đồng học cũng vui vẻ. Hàm hậu cười nói, Mạnh Tổng yên tâm đi, chờ Đào Mộ hạ diễn ta liền nói với hắn, khẳng định làm hắn mau chóng đem nữ trang khiêu vũ video làm ra tới, dừng một chút. Cẩu Nhật Tân còn không có hảo ý hỏi, các ngươi muốn lại đây xem hiện trường sao? Chương 117, vì cái gì muốn như vậy phiền toái? Đương Cẩu Nhật Tân ngầm có ý chờ mong hỏi Đào Mộ có cần hay không camera tổ hỗ trợ thu khiêu vũ. Video thời điểm, Đào Mộ thực mờ mịt nói, ta phía trước đều đã lục hảo video lạp, liền chờ Phi Tấn Võng đăng ký số liệu đột phá 100 triệu. Trực tiếp đem trên video truyền đi lên là được tứ tiếp được Tô Định Bang nhân vật này sau. Đào Mộ liền biết chính mình nghỉ đông khẳng định gặp qua đặc biệt bận rộn. Phi Tấn Võng đăng ký người sử dụng lại đã thượng 9.900 nhiều vạn. Đào Mộ từ trước đến nay đều là phòng ngừa chu đáo cá tính. Lo lắng số liệu phá 100 triệu thời điểm, hắn không có dư thừa thời gian thu khiêu vũ video, cho nên ở mới vừa phóng nghỉ đông mấy ngày nay, Đào Mộ liền ở kinh ảnh vũ đạo thất đem video lục hảo. Vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ Đông Phong vừa đến, liền đem video truyền tới trên mạng, cái gì? Vẫn luôn ở dựng lỗ tai chú ý bên này tình huống đoàn phim thành viên hai mặt nhìn nhau. Nhịn không được thất thanh thét chói tai. Người chừng nào thì thu video. Đã từng ở cuối kỳ tuồng chung sắm vai Trương Ngũ Khả. Hiện giờ ở Huyết Nhục Trường Thành bên trong đóng vai một vị tiến bộ nữ học sinh Khương Trình. Đồng học đặc biệt kích động từ đạo cụ Dương phía sau đứng lên. Không phải nói tốt muốn cho đoàn phim người quay phim hỗ trợ ghi hình. Người ở đoàn phim hiện trường khiêu vũ sao? Với ai nói tốt, Đào Mộ cũng là vẻ mặt mộng bức, chính hắn như thế nào không biết. Còn có, Khương Trình đồng học ngươi vì cái gì muốn tránh ở đạo cụ Dương phía sau nghe chúng ta nói chuyện. Người diễn phục đều ô uế. Hết chương.